Bất hủ kiếm thần, chương 465, bình bất yếm trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch Vân đạm phong khinh một câu nói, lại làm cho tiên đảo tam hoàng tử sinh ra như rớt vào hầm băng cảm giác. Người ngoài đối với Lâm Dịch nhận thức, có thể chỉ có mới vừa đánh một trận. Nhưng tiên đảo tam hoàng tử lại cùng Lâm Dịch tại Chu Ma chiến trường liền có qua giao thủ. Đây tuyệt đối là một hồi khó có thể quên được ác mộng. Nếu như có thể, tiên đảo tam hoàng tử tuyệt không sẽ chọn đi thân thủ đối phó Lâm Dịch. Tại tiên đảo tam hoàng tử tâm lý, Lâm Dịch đã không phải là kim đan tu sĩ. Nếu là có thể, hắn sẽ thỉnh cầu hợp thể đại năng trực tiếp nhằm vào Lâm Dịch, đem trấn áp chém giết. Đối mặt 6 vị nguyên anh đại tu sĩ, 500 tên kim đan tu sĩ, Lâm Dịch lại không có chút nào lui bước, trái lại về phía trước cường công, hào hùng cái thế, mang theo chém giết tam đại nguyên anh viên mãn đại tu sĩ dư uy. Lâm Dịch vào giờ khắc này, khí thế đạt tới cực điểm. Lâm Dịch phía sau bắn ra gần vạn đạo lam sắc kiếm khí tạo thành kiếm rực, nhẹ nhàng rung động, dưới chân tinh thần lực vận chuyển. Đạo văn thiểm hiện, tốc độ bạo phát, đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó, Lâm Dịch hét lớn một tiếng. Cấm linh trận, bắt đầu. Đông đảo tu sĩ vốn muốn xuất thủ, 6 vị nguyên anh đại tu sĩ cũng đã xúc thế đợi, dự định tại đây đem Lâm Dịch chu diệt. Nhưng mọi người nghe được một câu nói này, không khỏi tâm thần rung chuyển, theo bản năng tránh thoát Lâm Dịch. Cấm linh trận hiệu quả, mọi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ được rõ ràng nhất. Liền nguyên anh đại tu sĩ đều không thể chạy trốn giam cầm linh lực vận rủi, chỉ có thể bị ép cùng Lâm Dịch cận chiến tranh phong. Mà cùng Lâm Dịch cận chiến tranh phong, kết quả chỉ có ngã xuống một đường. Ở đây tu sĩ tuy nhiều, lại không một người là Lâm Dịch đối thủ. Tại Lâm Dịch vọt tới trước trong quá trình, tất cả tu sĩ phản xạ có điều kiện vậy đều ở đây né tránh. Bao gồm 6 vị nguyên anh đại tu sĩ, thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, đã biết Lâm Dịch đại trận uy lực, tiên đảo tu sĩ sớm đã thành chim sợ cành cong. Như vậy, liền xuất hiện một cái vô cùng hiện tượng quỷ dị. Lâm Dịch nơi đi qua, vẫn chưa được bao nhiêu ngăn trở, nhanh chóng tiếp cận tiên đảo tam hoàng tử. Tranh thủ lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi, bức bách người sau cùng với hình thành đơn đả độc đấu chi bố cục. Trên thực tế, tại một chỗ địa vực căn bản vô phương bố trí ra 2 cái cấm linh trận. Bằng không Lâm Dịch chỉ cần có đầy đủ thời gian, vô hạn khắc cấm linh trận là được. Giam cầm linh lực thời gian cũng có thể vô hạn kéo dài. Huống chi nếu là thật khởi động cấm linh trận, Lâm Dịch lại làm sao có thể phóng xuất ra lam sắc kiếm rực. Bình bất yếm trá, Lâm Dịch thành công nắm chặt đông đảo tiên đảo tu sĩ tâm lý lẽ, đã lừa gạt mọi người. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch mới hiểu được thần côn trước đây theo như lời nói. Mánh khóe bịp người cao thủ, có thể gạt người, lừa gạt tiên, lừa gạt thần, thậm chí thiết một âm mưu, lừa gạt tận thiên hạ sinh linh. Hôm nay Lâm Dịch chỉ bất quá lợi dụng tu sĩ tâm lý một cái góc chết, liền đem ở đây đông đảo tu sĩ lừa rồi. Nếu là chuyên tu lừa gạt đạo người, quả thực có thể làm tới lừa dối. Tại dịch kiếm thuật bố cục dưới, Lâm Dịch lợi dụng tất cả có thể chiến thắng nhân tố, nắm trong tay chiến cuộc đi hướng. Nhưng tiên đảo tam hoàng tử bên người còn có hơn 10 tên tử sĩ, vững vàng đem tiên đảo tam hoàng tử bảo hộ ở chính giữa. Chạy tới phụ cận, Lâm Dịch không có làm bất kỳ do dự nào, nhẹ trách mắng, kiếm phá vạn tượng, chợt vừa ra tay, liền trực tiếp là kim đan kỳ thủ đoạn mạnh nhất. Oanh, Lâm Dịch thân ảnh của theo tại chỗ biến mất, chỉ còn lại có một cái kinh diễm vô cùng kiếm quang, cuốn lên xuống dị tượng lực, hướng tiên đảo tam hoàng tử xóa đi. Tại dưới loại cục diện này, có thể đem tiên đảo tam hoàng tử chém giết, Lâm Dịch lúc này đây đông hải chi chiến, coi như là không tiếc. Đối phương còn dư lại tu sĩ nhiều lắm. Thậm chí còn có 6 vị nguyên anh đại tu sĩ. Mà Lâm Dịch đã không có bất kỳ con bài chưa lật có thể uy hiếp được nguyên anh đại tu sĩ. Lúc này không ít tu sĩ cũng đã phản ứng kịp. Ào ào quay đầu lại. Mỗi cái phóng xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Hướng Lâm Dịch đánh lén đi. Tại nhiều người như vậy vây quanh dưới tình huống. Nếu là thật làm cho Lâm Dịch đem hoàng tử của bọn họ chém giết. Chỉ sợ bọn họ có thể bình yên trở lại tiên đảo. Cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. 6 vị nguyên anh đại tu sĩ huyết nhục không được đầy đủ. Bị thương vô cùng nghiêm trọng. Vô phương lần thứ 2 câu thông thiên địa lực. Chống đỡ khai thiên địa pháp tướng. Nhưng không ảnh hưởng bọn họ pháp thuật dị tượng công kích. Tại nguyên anh đại tu sĩ thả ra dị tượng trong. Xen lẫn một cổ áp đảo linh lực đan khí trên một cổ cường hãn lực lượng. Tiên khí. Đan khí hóa tiên. Đây cũng là kim đan tu sĩ bước vào nguyên anh kỳ rõ ràng nhất tiêu chí. Oanh, oanh, oanh. Bảo hộ tiên đảo tam hoàng tử hơn 10 vị tử sĩ cũng ào ào tạo ra kim đan dị tượng. Đem tiên đảo tam hoàng tử thật chặt hộ ở sau người. Phốc, phốc, phốc, giòn tiếng vang liên tiếp. Hơn 10 người tử sĩ vừa lên tới giữa không trung. Thân hình lại đột ngột dừng lại. Trước mắt buồn bã, ào ào rơi xuống. Kiếm phá vạn tượng, tất cả kim đan dị tượng. Tại một kiếm này trước mặt, không có bất kỳ ngăn cản có thể. Bẻ gãy nghiền nát vậy bị từng việc đánh tan. Hơn nữa Lâm Dịch lúc này đây không có che giấu bất diệt kiếm thể cường hãn khí huyết lực. Khí thế tận trời. Có thể nói lúc này đây kiếm phá vạn tượng uy lực. So với huyết sắc ngọn núi đỉnh núi phóng thích lúc mạnh hơn mấy lần. Mười mấy kim đan dị tượng đồng thời phóng thích. Vẫn bị trong nháy mắt đánh tan. Cùng lúc đó, kiếm phá vạn tượng lực lượng dư uy không ngừng. Trực tiếp đem cái này hơn 10 vị tử sĩ nguyên thần vô tình mạt sát. Một chiêu, hơn 10 vị tiên đảo tu sĩ chết. Dị tượng lực cuộn trào mãnh liệt chạy trồm. Thẳng đến tiên đảo tam hoàng tử phóng đi. Cái này hơn 10 người tiên đảo tử sĩ tuy rằng vẫn chưa có thể đối với Lâm Dịch tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng thành công làm cho tiên đảo tam hoàng tử tìm được một tia sinh cơ. Vào giờ khắc này, tiên đảo tam hoàng tử cái trán hiện ra tầng một mồ hôi lạnh. Nhưng không xuất thủ chính diện ngăn cản. Hắn biết, hiện tại hắn bất kỳ thủ đoạn nào. Tại đây cổ dị tượng lực trước mặt, đều không có khả năng cứu lại tính mạng của hắn. Tiên đảo tam hoàng tử chỉ có trốn. Lợi dụng cái này hơn 10 người tử sĩ sáng tạo ra trong nháy mắt dừng lại. Rất xa chạy đi, một khi cái khác tiên đảo tu sĩ kim đan dị tượng đi tới. Bao gồm 6 vị nguyên anh đại tu sĩ xuất thủ chạy tới. Hắn là được tính mệnh không lo. Tiên đảo tam hoàng tử phóng xuất ra độn thuật. Thân hình theo tại chỗ biến mất. Chẳng biết đi đâu, nhưng ở dịch kiếm thuật cảm ứng được. Tiên đảo tam hoàng tử nhưng không sở che giấu. Lâm Dịch có thể rõ ràng bắt được tung tích của hắn. Lóe ra sắc bén lực kim đan dị tượng ném hướng tiên đảo tam hoàng tử truy sát đi tới. Tuy rằng sát ý nghiêm nghị, nhưng mất đi thời cơ tốt nhất. Ùng ùng, 6 vị nguyên anh đại tu sĩ dị tượng lực trước hết chạy tới. Trực tiếp đem Lâm Dịch kiếm phá vạn tượng ngăn cản. Liên tục thôn phệ cắn giết, mà 6 người kinh hãi phát hiện, bọn họ tại sáp nhập vào tiên khí dị tượng lực, vẫn không thể tại trong thời gian ngắn đánh tan Lâm Dịch kim đan dị tượng. Bực này kim đan dị tượng uy lực, đã xa xa vượt qua kim đan tu sĩ có khả năng tu luyện phạm vi. Theo trình độ nào đó mà nói, kiếm phá vạn tượng. Hầu như có thể uy hiếp được nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng. Phát hiện này, càng làm cho 6 vị nguyên anh đại tu sĩ kinh hãi. Xuất thủ càng hung ác độc địa mãnh liệt. Cái này một lưu lại. Còn dư lại gần 500 tên tiên đảo tu sĩ cũng đã chạy tới. Ào ào tiến lên, đồng thời xuất thủ, đánh phía Lâm Dịch, đất rung núi chuyển, cát đá đầy trời. Trông thấy một màn này, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử hiển lộ ra thân hình, ngửa mặt lên trời cười như điên nói: "Lâm Dịch, ngươi không giết chết ta, ta Quý Vi Hoàng Tử có thiên đạo bảo hộ, há là bọn ngươi mạng tiện con kiến hôi có khả năng nghịch giết." Cách chương.